Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3539, chúng bạn xa lánh thiên tài, 57. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát Chu Sư Huynh. Ngươi là Kim Đan Sơ Kỳ. Ta cũng là Kim Đan Sơ Kỳ. Sắp đột phá đến Kim Đan Trung Kỳ. Không bằng hai chúng ta tổ một đội A, nữ tu một đôi ngập nước đôi mắt nhìn xem Chu Nho. Con có ý vô tình liếc mắt Đường Quả. Nói tiếp, Chu Sư Huynh, đối với chuyện như thế này, Kim Đan Kỳ cùng Kim Đan Kỳ tổ đội, mới có thể đem tu sĩ phát huy đến lớn nhất. Ngụ ý chính là, Đường Quả tồn tại, sẽ liên lụy Chu Nho. Nàng sở dĩ đến tìm Chu Nho, bất quá là mặt khác Kim Đan Kỳ đều đã tổ đội. Chỉ còn lại nàng một cái độc thân, bằng không thì nàng cũng là chướng mắt. Một cái vừa mới đột phá đến Kim Đan Kỳ, bộ dáng còn ngốc bên trong ngu đần Chu Nho, nhưng phàm là có chút lựa chọn, nàng cũng sẽ không lựa chọn hợp tác với Chu Nho. Ta đã cùng Đường sư muội tổ đội, ngươi tìm những người khác đi. Chu Nho phảng phất không nhìn thấy nữ tu cặp kia ánh mắt mê người, cũng không cảm thấy nữ tu âm thanh có cỡ nào dễ nghe. Hắn chỉ là cho rằng chính mình là cùng Đường sư muội đến, tổ đội khẳng định là cùng Đường sư muội cùng một chỗ. Làm sao có thể cùng những người khác tổ đội? Chu sư huynh, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Nàng chỉ có chút cơ kỳ, ta thế nhưng là Kim Đan kỳ. Chúng ta tổ đội, đến lúc đó săn giết yêu thú, khẳng định sẽ càng nhiều. Ban thưởng liền càng thêm phong phú. Dù sao, nguy cơ cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Nữ tu có chút không cam lòng, mà nàng chỉ là cái trúc cơ kỳ, đến lúc đó sợ rằng sẽ cản trở, liên lụy Chu sư huynh. Chúng ta là đến giết yêu thú, không phải đến trên núi lấy ánh sáng. Đây không phải là trò đùa. Mắt thấy mặt khác hơi mạnh hơn một chút trúc cơ kỳ, đều đã không sai biệt lắm tổ đội. Nếu là lúc này lùi bước, nàng cũng chỉ có thể đủ cùng một cái yếu nhất trúc cơ kỳ tổ đội. Nghĩ tới đây, nữ tu nhìn Đường Quả ánh mắt rất không tốt. Đường Quả để ý tới đều không để ý đến đối phương. Chu Nho cũng mua đầu này, không ngừng loay hoay trong tay một bộ quyền sáo. Bộ này quyền sáo nhìn phổ phổ thông thông, đen xì, không giống như là một kiện rất lợi hại pháp bảo bất quá. Thứ này là Đường Quả vừa rồi đưa cho Chu Nho. Chu Nho không thích hợp dùng kiếm, cũng không thích hợp dùng đao. Hắn thích hợp cận chiến, bản thân tương đối kháng đánh. Đường Quả liền tại hệ thống không gian bên trong, tìm một bộ quyền sáo đi ra. Đừng nhìn bộ dáng phổ thông, trên thực tế có khả năng bị nàng bỏ vào hệ thống không gian bên trong đồ vật. Có loại nào là đặc biệt phổ thông? Đường sư muội, ta cảm giác bộ này quyền sáo rất thích hợp ta. Vừa bắt đầu liền luôn cảm thấy có thể phát huy thực lực của ta gấp mấy lần. Lúc trước dùng kiếm dùng đao, ta luôn cảm thấy rất khó chịu, cũng thử qua roi, cũng đều không được, mình thực lực, làm sao cũng không có cách nào phát huy ra. Ngược lại là quyền sáo này mang theo trên tay về sau, liền cảm giác có khả năng cùng ta hòa làm một thể. Chu Nho có chút vui vẻ, đợi lát nữa chúng ta nhất định có thể săn giết rất nhiều yêu thú, thu hoạch rất nhiều, Chu sư huynh ưa thích liền tốt. Luôn luôn thu Đường sư muội đồ vật, ta đều có chút ngượng ngùng. Cái kia Chu sư huynh một hồi giết nhiều một chút yêu thú, để chúng ta thu hoạch được ban thưởng phong phú chút, không là được? Cũng đúng, yên tâm đi, ta nhất định sẽ không để cho Đường sư muội thất vọng. Khẳng định sẽ phát huy bộ này quyền sáo lực lượng lớn nhất. Chu Nho cảm thấy, bộ này quyền sáo cũng không phải là nhìn từ bề ngoài phổ phổ thông thông. Bất kể có phải hay không là phổ thông, dù sao rất thích hợp hắn. Hắn rất ưa thích, Chu sư huynh, nữ tu thấy Chu Nho căn bản là không để ý tới nàng. Tức giận dậm chân, nhìn Đường Quả ánh mắt càng ngày càng chán ghét. Nếu không phải muốn hợp tác với Chu Nho, nàng mới sẽ không mắt nhìn thẳng cái này tiểu tử ngốc. Chính là một bộ phổ thông quyền sáo, liền cao hứng đến cái này ngốc bộ dáng, ánh mắt cũng quá nông cạn. Đường sư muội, trưởng lão bảo chúng ta tổ đội tốt đi qua, chúng ta đi thôi. Chu Nho không nhìn nữ tu cùng Đường Quả đi gặp Phần Phong Cổ Lâm. Đem tại chỗ nữ tu tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Cách chương.